Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 11, góc truyện audio.com. Ngọc Liên có thai, Yến Linh cũng bị nàng vui lây, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Yến Linh ngoắt Nguyệt Nhi lại. Nguyệt Nhi, sau này, bất cứ món ăn nào mà không phải do muội nấu mà người lạ mang vào, em nhất định phải thử. Ngoài ra, hãy chọn thêm hai cung nữ nữa. Để có chuyện gì thì hai nàng ta làm chứng. Nói rồi nàng đưa cho Nguyệt Nhi một chiếc túi đỏ đựng đầy kim châm. Nô tỳ biết rồi, tốt, nhưng, Nguyệt Nhi hơi nhìn qua Ngọc Liên. Cái nhìn này nhanh chóng bị Yến Linh nhìn thấy. Nói đi, còn Nhan tiểu thư, Nhan tiểu thư là Nhan Ngọc Hoa, em gái của Ngọc Liên, hiện đang ở phủ này. Như bao người, cũng may đoạn đối thoại này không bị Ngọc Liên nghe thấy. Chứ không thì với bản chất thật thà, nàng thế nào cũng phản đối. Cách chương.